Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858, chương 1858, hy vọng. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước, Lý Kỳ Phong tâm tư lại là trở nên vô cùng nặng nề. Hiện tại Ôn Tử Phàm đã cùng cái kia đã từng hăng hái đại ca hoàn toàn khác biệt. Một thân tu vi cường đại bị phế trừ, đan điền kinh mạch đều là bị hủy, đây không thể nghi ngờ là thiên đại đả kích, cho dù là Ôn Tử Phàm trong lời nói không chút nào xem như chuyện tình. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong vô cùng rõ ràng, phát sinh loại chuyện này, đổi lại là bất luận kẻ nào đều là không thể thừa nhận đau đớn. Nghĩ đến Ôn Tử Phàm kia một đôi ảm đạm đôi mắt, Lý Kỳ Phong trong lòng liền cực kỳ cảm giác khó chịu. Lập tức trong lòng chính là quyết định, tưởng tượng muốn tận biện pháp để Ôn Tử Phàm khôi phục thực lực. Một ngày một đêm đi đường về sau, Lý Kỳ Phong một nhóm người tới đông trong núi lớn. Đương nhiên, kia Tử Trúc Lâm thế nhưng là Nho Thánh Khổng Trường thu địa bàn không có hắn cho phép. Hắn tự nhiên là không thể dẫn người tới cửa. Thế nhưng là cái này Đông Đại Sơn lại là có thể. Lý Kỳ Phong trước lúc này chính là tìm được một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa. Nhà cỏ ba gian, ở người chính là đủ. Sống sót sau tai nạn, lại là có một phen khác tư vị. Vu Huyên khôi phục thực lực mấy thành. Thế nhưng là nếu là nghĩ đến muốn khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Ôn Tử Phàm mặc dù là tính mệnh không lo, nhưng là tu vi mất hết, vốn chỉ muốn tại kia tối tăm không mặt trời Quan Âm Tông bên trong hắc ngục vượt qua quãng đời còn. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong thế mà lại cứu ra hắn đến. Cái này khiến hắn cảm giác được 10 phần hoang mang, một tên phế nhân hắn có thể làm cái gì? Về sau hắn còn có thể làm cái gì? Đây đều là cần nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Đêm, Lý Kỳ Phong căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, Ôn Tử Phàm cũng là không cách nào ngủ. Đối với một võ giả tới nói, đan điền cùng kinh mạch hệ số bị phế, chỉ sợ đây là chuyện đáng sợ nhất. Đại ca, thương thế của ngươi còn chưa tốt, còn không thể uống rượu. Nhìn xem vặn lấy bàn rượu hướng phía trong cổ họng rót rượu Ôn Tử Phàm, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ôn Tử Phàm cười cười nói, không sao, tại bị cầm tù trong mấy ngày nay, ta thế nhưng là thèm rượu vô cùng, hiện tại còn không dễ dàng ra, liền nên thật tốt hưởng thụ một phen. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, không biết nên như thế nào khuyên can Ôn Tử Phàm. Ôn Tử Phàm đem uống cạn bàn rượu vứt bỏ, trầm tư một chút, nói, không biết Lâm Trường Sinh hiện tại như thế nào? Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói, lúc trước đào mệnh thời điểm, vì gia tăng mấy phần xác suất thành công, ta cùng Lâm Trường Sinh là tách ra chạy trối chết, bất quá nghĩ đến hắn hẳn là còn sống. Ôn Tử Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói, như lúc ban đầu rất tốt, trong lòng mới của ta có thể yên ổn mấy phần. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, đại ca, ngươi xác định đan điền của ngươi cùng kinh mạch lại không có thể sửa chữa. Ta chỗ này còn có một viên trời phá hoa sen đan. Ôn Tử Phàm lắc đầu, nói, thân thể của ta là dạng gì tình huống ta tự nhiên là biết được. Đoạn lại không có thể sửa chữa, ngươi cũng không cần lãng phí nữa thiên phách tuyết liên đan. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí thế mà trở nên rất là kiềm chế. Lý Kỳ Phong đang nghĩ nên như thế nào trấn an Ôn Tử Phàm, trợ giúp hắn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Ôn Tử Phàm nghĩ đến như thế nào để Lý Kỳ Phong giải sầu, không còn lo lắng cho hắn cái gì. Có lẽ, ta có biện pháp. Đang lúc này, Vu Huyên thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong cùng Ôn Tử Phàm thần sắc đều là không hẹn mà cùng phát sinh biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía Vu Huyên, trong thần sắc mang theo mấy phần vui sướng cùng vội vàng. Lý Kỳ Phong nói, có cái gì tốt biện pháp? Vu Hu trầm tư một chút, nói, các ngươi thế nhưng là Đại Nhật Ma Tông. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Ôn Tử Phàm thần sắc lại là hơi đổi, lên tiếng nói, biết, mọi thứ luôn luôn có mặt đối lập. Quan Âm Tông, Thái Thượng Thanh Cung, Chân Nguyên Kiếm Phái, Huyền Sơn Tự, Đạo Đức Tông được xưng là thiên hạ ngũ đại chính thống. Cũng là siêu cấp thực lực. Cái khác tông môn đây là dựa vào những này siêu cấp tông môn tồn tại. Trong giang hồ rất nhiều môn phái đều là từ ngũ đại chính thống bên trong đi ra đệ tử thành lập. Như là giống như là Trường Sinh Môn, Thiên Long Tự vân vân. Bất quá, cái này Đại Nhật Ma Tông thế nhưng là trong giang hồ nổi danh tà phái. Cùng Thiên Ma Điện, Tu La Địa Ngục cùng vang lên. Chính là trong giang hồ người người kính sợ tà đạo. Đương nhiên cái gọi là tà đạo ma đạo. Bất quá đều những cái kia tự khoe là danh môn chính phái người phân chia mà thôi. Đại Nhật Ma Tông đã từng có thiên nhân cảnh 12 tông sư 36 mà xưng bá trong giang hồ. Lại là bị ngũ đại chính thống liên hợp diệt sát. Lúc trước cái này Đại Nhật Ma Tông hủy diệt thời điểm. Ôn Tử Phàm bất quá là Đạo Đức Tông bên trong một cái bình thường người mới đệ tử mà thôi. Hôm nay nếu không phải Vu Huyên đem cái này Đại Nhật Ma Tông nhấc lên. Chỉ sợ Ôn Tử Phàm cũng sẽ không tiếp tục sẽ nghĩ lên cái này tông môn đi. Vu Huyên gật gật đầu. Chậm rãi nói, Đại Nhật Ma Tông sở dĩ cường đại, nhất cử xưng bá giang hồ, là bởi vì bọn hắn phương pháp tu luyện đi không giống. Ôn Tử Phàm nhíu mày lại, lên tiếng hỏi, có gì không giống? Vu Huyên nói, bọn hắn đi là nhục thể thành thánh con đường. Ôn Tử Phàm lông mày lập tức nhíu một cái, ra vào đến trong trầm tư. Lúc trước Đại Nhật Ma Tông hủy diệt thời điểm, hắn cũng là có chút ký ức. Kia Đại Nhật Ma Tông lên tới tông chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử, đều là chiến lược biêu hãn. Không sử dụng binh khí, dựa vào song quyền chính là đủ. Bây giờ nghĩ lại đích thật là có chút bất phàm. Vu Huyên tiếp tục nói, lúc trước Đại Nhật Ma Tông hủy diệt thời điểm, Quan Âm Tông cướp đoạt tới rất nhiều phương pháp tu luyện. Một mực được phong làm cấm thư. Ta đã từng nhìn qua, Đại Nhật Ma Tông phương pháp tu luyện hiện tại phi thường thích hợp ngươi tu luyện. Ôn Tử Phàm chậm rãi gật gật đầu, đứng người lên, trong thần sắc biến rất là phụ trách. Chậm rãi nói, kia Đại Nhật Ma Tông thế nhưng là bị mang theo ma đạo danh xưng. Nếu là ta tu luyện Đại Nhật Ma Tông công pháp, chẳng phải là cũng là rơi vào trong ma đạo. Đại ca, ngươi cảm thấy như nào là chính, như nào là ma, những này đều chẳng qua là hữu tâm vì một chút không thể cho ai biết mục đích phân chia mà thôi. Những cái được gọi là danh môn chính thống là như thế nào làm việc. Những cái kia trong đồn đãi người trong ma đạo ta cũng là chưa từng nhìn thấy bọn hắn làm hại. Giang hồ a, Ôn Tử Phàm lông mày không khỏi nhăn lại. Vu Huynh nhẹ nói, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, trong lòng không ma, chính là thành Phật. Đại Nhật Ma Tông tu luyện công pháp bất quá là độc tích tân khiếu mà thôi. Tuyệt không phải cái gì lớn tà đại ác phương pháp tu luyện. Ôn Tử Phàm lông mày giãn ra, nói, tốt a, ta nguyện ý thử một chút. Vu Huyên nói, ta cần bút mực giấy nghiên. Lý Kỳ Phong nói, yên tâm, sáng sớm ngày mai chính là đưa đến trước mặt của ngươi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến xa xôi phương đông luồng thứ nhất quang minh xuất hiện thời điểm. Lý Kỳ Phong liền đem bút mực giấy nghiên cầm tới. Vu Huyên tiếp nhận bút mực giấy nghiên, không có chút nào chậm trễ, chính là viết. Mặc dù nàng không cách nào đem kia Đại Nhật Ma Tông phương pháp tu luyện nguyên bản mang ra, nhưng là trí nhớ của nàng lại là có thể đem trên của hắn nội dung mang ra.